Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 16, chữa trị. Phòng khách nhỏ bên trong, Ngô vẫn như cũ ngồi ở trên vị trí của mình, phảng phất chưa bao giờ di động. Tần Nhiên trực tiếp đi tới, phát động rồi giao dịch. Trên người hắn hiện hữu điểm tích lũy chỉ lưu lại rồi số 0 đầu 32.000. Điểm kỹ năng nhưng lưu lại 17 giờ về sau. Đem còn lại điểm tích lũy, điểm kỹ năng tất cả đều giao dịch cho Ngô. Ta biết, cái này cũng không đủ. Nhưng phía ngoài đấu giá cũng không có kết thúc. Lần này ích lợi cũng chính là ngươi. Đương nhiên, nó bên trong ta sẽ lưu lại một chút cần thiết điểm tích lũy đi mua đồ. Yên tâm, cũng không biết quá nhiều. Chỉ là một bản cơ sở sách kỹ năng. Đương nhiên, ta biết rõ khoảng cách may mắn thẻ 4 giá trị thực tế. Còn có một số chênh lệch, lần sau ta sẽ cho ngươi bổ sạch. Tần Nhiên nói, nhìn về phía Ngô, hắn đang chờ đợi đối phương trả lời. Nếu như đối phương không đồng ý đề nghị như vậy, hắn liền không được không tuyển chọn mặt khác cách làm. Đến mức trước đó kích giết người giám thị. Rất rõ ràng, đối phương là có chuẩn bị. Không chỉ có điểm tích lũy, điểm kỹ năng lác đác không có mấy. Liền ngay cả trang bị đạo cụ cũng chỉ có một kiện. Tên, phòng chế gas mũi tên loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, tiễn giết, 1/1, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó không phải chân chính gas mũi tên, nhưng là nó có được gas mũi tên một ít khủng bố đặc tính. Tiễn giết, khóa chặt tầm mắt bên trong mục tiêu. Tạo thành một lần nhập giai cấp bậc thương tổn, bị tỏa định mục tiêu vô pháp đào thoát, nhập giai cấp chớ làm tổn thương đem thu hoạch được một lần đẳng cấp cao miễn trừ. Nó đem không nhìn phòng ngự 2 trở xuống các loại hình hộ thuẫn. Đối mặt 3 giai phòng ngự lúc, uy lực hạ thấp vì cường đại. Đối mặt 4 giai phòng ngự lúc, uy lực xuống làm đồng dạng. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện tương đương có tính nhắm vào đạo cụ. Duy nhất một lần truyền thuyết phẩm chất, càng làm cho nó có được rồi một ít nhập giai đạo cụ đều không thể sánh ngang uy lực. Đây cũng là Tần Nhiên đem để vào ba lô bên trong nguyên nhân. Liền như là kích giết người hầu hai lúc hai tấm quyển trục. Đều là ở thời khắc đặc biệt có được nghịch chuyển chi lực đạo cụ. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng là Tần Nhiên cũng không ngại. Lại hy vọng càng nhiều càng tốt. Đến mức tổn hại thượng vị huyết duệ chi nha. Tần Nhiên thì có một ít ý khác. Phòng chế huyết duệ chi ủng cũng giống như vậy. Có thể xuất thủ cũng liền là trước kia lấy được ác độc bảo châu. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên cũng hy vọng giữ lại. Lý do cùng tổn hại thượng vị huyết duệ chi nha. Có thể, tính lợi tức, Ngô nói như vậy nói. Bao nhiêu, Tần Nhiên trao mày, nhưng không có cự tuyệt. Đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, chỉ cần không phải quá phận điều kiện, ở lấy chữa trị cực dạ là điều kiện tiên quyết dưới, cũng có thể chịu được. Huống chi, may mắn thẻ 4 bản thân 4 giai phẩm chất đủ để chứng minh nó giá trị. Hệ thống công bằng, là thu hoạch được sở hữu người chơi công nhận. Ngô nhìn lấy Tần Nhiên, nàng 10 phần muốn nói ra, không cần. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, như vậy lời nói. Nhưng nàng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần nàng xách ra như vậy lời nói. Trước mắt nam nhân tuyệt đối sẽ quay thân liền đi. Nàng đã dần dần thăm dò rõ ràng rồi đối phương tính cách. Đối với cái kia loại bất cận nhân tình hà khắc, càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên, nàng chuyển đổi rồi mặt khác một loại phương thức. 9 ra 12 về. Không có ngoài định mức lợi tức, thời gian định ở ngươi hạ cái phó bản trở về thời điểm. Ngô, nhàn nhạt trả lời nói. Tần Nhiên gật đầu, biểu bày ra tiếp nhận. 9 ra 12 về, 30% lợi tức, rất cao, nhưng, không có ngoài định mức lợi tức điều kiện tiên quyết, coi như công bằng. Thời gian phương diện, Tần Nhiên cũng sẽ không phản đối. Hắn sẽ không thời gian dài hơn khất nợ thuộc về đồ của người khác. Ký kết khế ước về sau. Ngô rất biết điều không có để lại. Đem phòng khách nhỏ để lại cho Tần Nhiên. Khi chỉ còn lại có một người lúc. Tần Nhiên trực tiếp lựa chọn sử dụng may mắn thẻ 4. Hào quang từ may mắn thẻ 4 bên trên phát ra. Nó chậm rãi tràn ngập ra, giống như là sương mù, đem Tần Nhiên kiện hàng nó bên trong. Hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng lại giấu giếm bất phàm. Mà Sigo thiết trùy lại là động tĩnh lớn đề thăng. Một trận kịch liệt gõ lên tiếng bên trong, xen lẫn mập mờ không sạch lời nói cùng từng ngụm nuốt rượu âm thanh. Tần Nhiên tự hồ thấy được một cái đại hồ cần người lùn, một tay quơ Sigo thiết trùy, một tay mang theo thùng rượu, lớn tiếng la lên bộ dáng. Đương nhiên, cũng không có huyễn tượng xuất hiện. Xuất hiện vẻn vẹn cực dạ trên thân kiếm còn sót lại 1/3 vết dạn nhanh chóng biến mất. Còn sót lại 1/3 vết dạn biến mất ước chừng một nửa về sau. Liền đình chỉ, Tần Nhiên không do dự. Lần nữa sử dụng Sigo thiết trùy. Lần này, cực dạ trên thân kiếm vết dạn triệt để biến mất rồi. Toàn thân đen thui, thâm thúy như là đêm tối như vậy trường kiếm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tên, cực dạ, chưa tỉnh lại, loại hình, trường kiếm loại vũ khí phẩm chất, 4 lực công kích, 4 thuộc tính, 1, màn đêm, 2, đêm trảm đặc hiệu, dạ chi che chở nhu cầu, kích giết dạ hĩnh phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Làm dạ hĩnh ngẫu nhiên đạt được cũng tùy theo chinh chiến trường kiếm. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Nhưng là ở cùng ngươi giao thủ bên trong, nó nhận lấy tổn thương. Tuy nhiên ngươi đem hết toàn lực đưa nó chữa trị, nhưng là một thứ gì đó vẫn là thất lạc. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ ít ngươi có thể tỉnh lại nó, để nó đúng nghĩa phục vụ cho ngươi. Màn đêm cực dạ hóa thành một mảnh màu đen lưu quang, vì ngươi phòng ngự công kích không cao hơn 4 giai, bao quát 4 giai ở bên trong. Công kích tiếp tục 30 giây, 3 lần một ngày đêm trảm, trảm ra một đạo công kích cấp bậc vì 4 giai màu đen lưu quang. Công kích bán kính 300m duy nhất địch nhân, 3 lần một ngày, dạ chi che chở, ở ban đêm, hắc ám bên trong. Màn đêm tiếp tục thời gian cộng 25 giây. Đêm trảm công kích bán kính cộng 100m. Tỉnh lại, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Có ngoài ý muốn, nhưng không có tức giận. Bởi vì, cái này đại biểu cho cực dạ có hắn chưa từng đoán trước qua tiềm lực. Cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đến mức như thế nào tỉnh lại, Tần Nhiên tuy nhiên tạm thời không có đầu mối. Nhưng là lại nghĩ đến một chút manh mối. Bất quá, đó là ở hắn hoàn thành cùng Di Perelman ước định chuyện sau đó rồi. Mà bây giờ, Tần Nhiên đem cực dạ treo ở rồi trên lưng. Màu đen quạ vũ che đậy lấy trường kiếm màu đen. Vẻn vẹn lộ ra một đoạn chuôi kiếm. Một thể màu đen, để thường nhân rất dễ dàng coi nhẹ nó. Nhưng là Tần Nhiên nhất thuận tay vị trí. Hắn có thể trong nháy mắt nhổ ra thanh trường kiếm này ứng phó bất kỳ đột phát sự kiện. Tỉ mỉ sửa sang lại ba lô cùng chiến tranh cuồng đồ cái dương. Xác nhận hết thảy ổn thỏa về sau, Tần Nhiên lúc này mới đi ra ngoài. Hắn dạng này chỉnh lý chỉ có mỗi lần tiến vào khuôn mặt thế giới này lúc mới có thể làm. Ở cự đại thành thị bên trong lại còn là lần đầu tiên. Nhưng nếu như là đối mặt ra hỏa kia, dạng này chuẩn bị lại là nhất định phải. Tần Nhiên bước chân rất trầm ổn, nhưng lại không chậm. Dù sao, Di Perelman ở tử quán đại sảnh đã chờ lâu rồi. Mà cái kia thao túng đây hết thảy ra hòa, chắc hẳn cũng chờ lâu lắm rồi. Sẽ là ngươi sao? Lái buôn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.